xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4235, 18 tuyến người đại diện 79. Góc truyện audio.com. Cùng đường quả dự liệu, ta chỉ muốn nhất thống thiên hạ vừa mới bị thông báo truyền ra thời điểm. Bởi vì Hách Dã là diễn viên chính bị đám người biết. Đều đặc biệt chờ mong kịch bản. Không ít người nghe nói có nguyên chủ, tại truyền ra phía trước, còn đặc biệt nhìn nguyên tác, nghe nói bộ kịch này bên trong rất nhiều đạo cụ, đều là đường quả cái này người đại diện tài trợ, nhất là Hách Dã mặc trang phục, mỗi một kiện đều là, vẻn vẹn là thả ra báo trước, cùng ảnh chụp, cũng đã đầy đủ khiến cho người chú ý. Truyền ra ngày đầu tiên, cái này kịch liền bạo. Sau đó thời gian, tỷ lệ người xem mỗi một ngày đều ở trên tăng. Tại bộ kịch này bên trong, bọn họ lại lần nữa nhận biết một lần Hách Dã. Hoàng đế kia rõ ràng là cái chững chạc đàng hoàng nhân vật. Không biết vì cái gì, kịch bản luôn luôn để bọn hắn bật cười. Tề Đống đương nhiên cũng đang chú ý chuyện này. Thấy Hách Dã vừa tái xuất lại nhanh như vậy đỏ. Trong lòng có chút nổi giận. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn tại vòng tròn bên trong xác thực có rất nhiều quan hệ. Tài nguyên cũng nhiều, muốn chỉnh một cái nhỏ tiểu nghệ nhân rất dễ dàng. Nhưng đối phương tại vòng tròn bên trong địa vị không thấp. Hắn cũng không dám bên ngoài đi làm chút gì đó. Bị người ta tóm lấy bím tóc, tuyên dương ra ngoài, đối với hắn cũng là bất lợi. Hơn nữa hiện tại Hách Dã, hắn tựa hồ không thể trêu vào. Tại ta chỉ muốn nhất thống thiên hạ bộ kịch này truyền ra phía trước. Hắn còn mua marketing số, dự định đem bộ kịch này đen một đợt, không nghĩ tới marketing số căn bản là không tiếp nghề đơn giản. Càng làm người tức giận chính là, những này marketing số quay đầu liền phát liên quan tới ta chỉ muốn nhất thống thiên hạ có quan hệ tin tức. Đều là tán dương lời nói. Cũng không phải những này marketing số muốn tán dương Hách Dã. Bị Hách Dã kiện, còn phải lão lão thật thật nói xin lỗi. Người nào trong lòng sẽ dễ chịu đâu. Bọn họ khen Hách Dã kịch, bất quá là muốn cọ cọ nhiệt độ. Bọn họ nói tốt cọ cọ nhiệt độ. Hách Dã hẳn là kiện không được bọn hắn đi. Mỗi một đoạn từ ngữ, bọn họ đều nghiêm túc nhìn qua. Tuyệt đối không cần vũ nhục tính. Hách Dã kiện không được bọn hắn, túc chủ đại đại. Hiện tại những cái kia marketing số không ngừng tán dương Hách Dã. Còn là không có từ bỏ cọ nhiệt độ. Bọn họ dạng này làm, có thể hay không cho Hách Dã tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ân, xác thực sẽ cho người qua đường tạo thành không tốt làm ấn tượng. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, bất kỳ cái gì có cọ Hách Dã nhiệt độ marketing số. Ngươi đều đi bọn họ uê bua mang mang tiết tấu, liền nói để bọn hắn bỏ qua Hách Dã, không muốn cọ nhiệt độ, buồn nôn Hách Dã, loại lời này nhiều, người qua đường liền sẽ nhìn ra, là bọn họ cố ý buồn nôn Hách Dã. Đến lúc đó, người qua đường đứng tại Hách Dã bên này, tốt, túc chủ đại đại, mặt khác, đường quả định cho Hách Dã tìm thời gian nửa năm cũng không lộ diện nghề đơn giản. Để hắn đi nghiêm túc quay phim, Hách Dã không quá ưa thích tại Internet bên trên xuất đầu lộ diện. Vậy liền chăm chỉ làm việc, thời gian có thể chứng minh tất cả. Đến lúc đó những cái kia marketing số thủ đoạn, tự sụp đổ ta chỉ muốn nhất thống thiên hạ bảo về sau. Có thật nhiều người đều tìm đến Hách Dã, bây giờ có thể nhìn thấy kịch bản, đều là tương đối chất lượng tốt, ở trong đó. Đường quả cho Hách Dã chọn lựa một bộ còn đại ngôn. Nàng một cái đều không có tiếp. Hách Dã tựa hồ không quá muốn tiếp đại nói. Cũng đúng lúc, nàng cũng không quá muốn cho Hách Dã tiếp đại nói. Trình Huyên gần nhất thời gian không dễ chịu. Nàng bí mật sinh con chuyện này, đã là thực nện. Internet bên trên bộc đi ra nàng cùng đứa bé kia tin tức. Cũng không phải lập lờ nước đôi. Thậm chí có người. Còn đem đứa bé kia ảnh chụp công bố đến Internet bên trên. Nguyên lai like cái kia Trình Huyên, lưu lại cục diện rối rắm, toàn bộ cho nàng tiếp, chưa lập gia đình sinh con, hút thuốc uống rượu, đùa nghịch hàng hiệu, tính tình không tốt, cách trương,